Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1152, 1152, chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, Đường Thiên Thu hoàn toàn như nổ tung. Hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm. Từng lỗ chân lông trên cơ thể ông ta run lên bần bật. Tập đoàn Huy Hoàng, top 3 tập đoàn tài phiệt hàng đầu trên thế giới. Người ta nói rằng nguồn tài chính của tập đoàn Huy Hoàng đủ sức ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia. Nó thậm chí là đủ để mua một đất nước nhỏ. Nguồn tài chính hùng hậu, cực kỳ khủng bố. Đừng nói đến một tập đoàn đường thị, thậm chí 10, 100, đều không thể tồn tại được. Không, không thể nào. Đường Thiên Thu ngay lập tức dùng mình, trông giống như gặp cha mẹ đã chết của mình. Một cuộc điện thoại đã khiến tập đoàn tài phiệt này nuốt chửng. Tập đoàn đường thị của bọn họ. Vậy thân phận của Lâm Thiệu Huy, ông nghĩ không sai. Mai chế nhạo, sau đó nhìn Đường Thiên Thu một cách tinh nghịch. Đồ phế vật mà ông nói ra, bác sĩ lang băm mà ông coi thường, chính là ông chủ lớn của tập đoàn Huy Hoàng. Chà, nghe đến đây, Đường Thiên Thu gần như ngất xỉu. Thần ý Lâm là ông chủ lớn của tập đoàn Huy Hoàng. Bản thân còn muốn mua công ty của anh ấy. Nghĩ đến đây, ông ta gần như chết đứng. Cái này là đang tự tìm chỗ chết. Lúc này, ông ta cảm thấy thế giới quan của mình đã bị lật tẩy. Có một nỗi sợ hãi sâu sắc trong đôi mắt đó. Bác sĩ Mai, anh có chắc mình không nói đùa không? Anh ta thật sự là ông chủ của tập đoàn Huy Hoàng. Ông chủ tài phiệt đứng sau một tập đoàn tài phiệt hóa ra lại là một thanh niên mới tuổi đôi mươi. Điều này làm sao có thể khiến ông ta tin được? Dùng lời của người An Nam thì ông đúng là lão lừa ngốc. Thấy đối phương vẫn không chịu thua, Mai đột nhiên khịt mũi. Tôi nói cho ông biết, cậu ấy là ông chủ phía sau tập đoàn Huy Hoàng. Ngoài ra, cậu ấy còn có một thân phận khác, danh giá hơn tôi gấp trăm lần. Vẫn có thân phận. Đường Thiên Thu và Đường Hoa Vũ dường như là muốn chết rồi. Mai có nghĩ rằng họ chưa đủ sợ hãi. Anh ta còn định nói với họ rằng Lâm Thiệu Huy có thân phận khác. Nhưng Mai không quan tâm đến điều đó lắm. Anh ta chỉ muốn hai kẻ không biết trời cao đất rộng này tuyệt vọng cực độ. Lúc này, anh ta cười nhăn nhở. Ông đã nghe nói về Bạch Cốt Thánh Thủ chưa? Dầm. Sức chấn động của những lời này giống như muốn xé tan hai ông cháu Đường Thiên Thu. Họ chỉ cảm thấy rằng não của họ trống rỗng. Như thể họ đang bị chết não trong phút chốc. Bạch Cốt Thánh Thủ. Nếu ai trên thế giới này có thể được gọi là thần y thì chính là anh ấy. Thần y Lâm. Có phải là Bạch Cốt Thánh Thủ không? Hơn nữa. Còn là người bị họ uy hiếp. Kinh hoàng. Tuyệt vọng. Sự điên rồ không ngừng. Tập đoàn y dược Đường thị các người thật sự lợi hại. Dám cướp lấy phương thức bào chế thuốc do Bạch Cốt Thánh Thủ đích thân phát triển. Lại dám so tiền tài với ông chủ tập đoàn Huy Hoàng. Châu thật đấy. Chấm. Mai ủng hộ họ bằng một like. Và sau đó bỏ đi với một tràng cười. Bởi vì ở trong mắt anh ta, hai ông cháu này không còn cách cái chết là bao. Ông ơi, tai họa đến nơi rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Đông Hoa Vũ đã khóc như một kẻ ngốc. Rên rỉ một cách điên cuồng. Ha ha ha. Tự cho mình là thông minh. Tự tìm đường chết. Đường Thiên Thu cười lớn. Như thể ông ta bị điên. Tôi dám khiêu khích thần y số một thế giới. Với bộ dạng như vậy. Đã quá muộn để người khác xu nịnh tôi rồi. Tôi thật sự quá lợi hại rồi. Kẻ ngu ngốc như tôi không chết. Đó là ông trời không có mắt. Lúc này, ngay cả bản thân Đường Thiên Thu cũng cảm thấy bản thân đáng chết. Tinh tinh tinh, lúc này, tiếng tin nhắn lần lượt đến. Tin tức liên tục được gửi đi. Chi nhánh thành phố Long Châu của tập đoàn y dược Đường Thị đã tạm thời đóng cửa vì nghi ngờ trốn thuế và đang được điều tra. Công ty điều chế thuốc Hoa Hưng, với giấy tờ không đầy đủ và vi phạm luật lao động, đã bị buộc phải điều tra. Theo báo cáo, công ty điều chế thuốc Hoa Hưng là công ty con của tập đoàn y dược Đường Thị. Chỉ trong một giờ, cổ phiếu của tập đoàn y dược Đường Thị lao dốc 10. Không rõ lý do, tin tức như thế này liên tục đến. Điều đó đã làm cho hai ông cháu Đường Thiên Thu sống không bằng chết. Cách chương.